Chương 1323, ta cũng không muốn biến thành nửa người nửa quái vật. Vưu Lợi Á ngã trên mặt đất, nghe vậy một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bạch. Hắn cư nhiên như thế lạnh lùng. Lan ra ngoài. Gặp Vưu Lợi Á tại nguyên chỗ không núp đích, Cát Lìn đạm mạc nói một câu. Là, Vương. Vướt vướt bị ngã đau cánh tay, Vưu Lợi Á chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó không nói tiếng nào rời đi cung điện. Nhìn xem Vưu Lợi Á làm ra đi bóng lưng, Cát Lìn đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Đợi lâu như vậy, không biết hắn Trọng Nguyệt muốn lưu cờ Na Ho mới có thể xuất hiện. Nếu như Trọng Nguyệt biết rõ hắn còn sống, sẽ có dạng gì biểu lộ. Vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt lấy trước kia Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ, Cát Lìn liền muốn cười. Tại cứu viện trung tâm sau khi tỉnh lại, bọn họ tập kích không nên người tập kích, liền muốn đi xem tình huống, lại nhìn thấy đứa bé kia dứt khoát kiên quyết gia nhập săn bà tờ hấp huyết quỷ đội ngũ. Lúc kia hắn liền biết rồi, cái kia gọi Trọng Nguyệt hài tử hận cùng hấp huyết quỷ. Chỉ là bị hắn cắn một cái, đứa bé kia biến thành hấp huyết quỷ là sớm muộn sự tình. Sự tình có chút chơi vui, đứa bé kia như vậy chán ghét hấp huyết quỷ, hắn muốn nhìn một chút, làm chính nàng biến thành hấp huyết quỷ về sau sẽ là cái dạng gì. Bởi vì cảm thấy chơi vui, liền lưu tại bên người nàng. 7 tuổi tỉnh lại, đến 20 tuổi Trọng Nguyệt tử vong một năm kia, dòng dã 10 thời gian 3 năm, Trọng Nguyệt dựa vào bản thân ý chí cường đại lực cùng dược vật áp chế, cũng không hề biến thành hấp huyết quỷ. Liền xem như tại cuối cùng chết đi, Trọng Nguyệt cũng không có biến thành hấp huyết quỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện này để cho hắn cực kỳ đánh bại, bị hắn cắn người, thế mà giữ vững được 13 năm không có đổi thành hấp huyết quỷ, sao có thể không đánh bại. Suy nghĩ quay lại, Cát Lìn nhìn thoáng qua cung bên ngoài điện, lúc xuất hiện lần nữa thời gian, đã tại cung điện cao nhất chỗ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đô, hướng về phía Minh Nguyệt, Cát Lìn tà khí cười một tiếng. Nếu như lần trước là tập kích sai lầm mới đem Trọng Nguyệt cắn, như vậy lần này, hắn vẫn là sẽ đem Trọng Nguyệt giữ ở bên người. Biến thành hấp huyết quỷ, dựa vào hắn lực lượng, Trọng Nguyệt có thể không e ngại ánh nắng, hành tẩu dưới ánh mặt trời mặt, lưu tại nơi này, vĩnh viễn cùng với hắn một chỗ. Tôi ẩn tàng tại trong đêm tối, một đôi đen nhánh đôi mắt đạm mạc đảo qua Cát Lìn, khoe miệng khẽ nhếch. Chính là cái này nam nhân muốn Trọng Nguyệt bên cạnh thời gian nghe vậy nhẹ gật đầu. Ân, nói đến nam nhân này rèn cũng rất cường đại, thực lực cũng rất tốt, không bằng ngươi chấp nhận một lần tội nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta cũng không muốn biến thành nửa người nửa quái vật. Quái vật thời gian hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối với tội mà nói, hấp huyết quỷ xác thực là quái vật. Dựa vào nhân loại máu tươi sinh tồn quái vật, yếu tiểu hấp huyết quỷ thậm chí không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đi thôi. Tội nhìn xem thời gian đạm mạc nói một câu, theo sau đó xoay người rời đi. Thời gian thấy vậy, nhìn thoáng qua cách đó không xa Cát Lìn, sau đó đi theo tội cùng rời đi tại chỗ. Vương Đô một gian căn phòng đằng sau, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Hoàng bốn người đứng ở nơi đó, cảnh giác nín thở tức, không có phát ra cái gì thanh âm. Nghe phía bên ngoài bước chân cấp tốc mà qua, Trọng Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Hiện tại Vương Đô khắp nơi đều là hấp huyết quỷ. Hoàng, ngươi nhớ kỹ những người kia ở nơi nào sao? Hoàng đã từng nói qua, bọn họ nhất tộc là Hoàng Thất. Hoàng nhớ lại lấy chuyện lúc trước, cũng liền nhớ kỹ những thứ kia. Tại địa hạ thành, Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đó là duy nhất có thể tránh né hấp huyết quỷ địa phương, bởi vì có thánh cấm dừng lại, hấp huyết quỷ không có cách nào tiến vào nơi đó, liền xem như Cát Lìn QNZ không có cách nào. Bởi vì cái kia thánh cấm dừng lại là thiên phú dư lực lượng, là chuyên môn dùng để bảo hộ hoàng tộc.